Tiên Linh Đồ Phổ, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7066 tín sứ. Các sách, Com Hiền Hóa chân nhân trước khi rời đi, đem một viên ấn tín giao cho Linh Ngọc trên tay. Thái Bạch Tông tối cao quyết sách có hai quả ấn tín, một viên là trưởng môn ấn tín, còn có một miếng chính là thủ tọa ấn tín. Bây giờ trưởng môn ấn tín đã giao cho A Trừng trên tay, này cái ấn tín, liền giao cho ngươi đi. Linh Ngọc mặt có động dung sắc, Hiền Hóa sư bá, này cái thủ tọa ấn tín, đại biểu tông môn đệ nhất thân phận tu sĩ, Hiền Hóa chân nhân làm như vậy cũng chính là đem thủ tọa vị trí giao cho trên tay nàng. Hai quả ấn tín đều giao ra thế hệ trước tu sĩ là thật sự định lui khỏi vị trí phía sau màn. Linh Ngọc chưa từng có giống bây giờ cảm xúc sâu như vậy khắp Thái Bạch Tông huy hoàng đệ nhất sắp sửa kết thúc. Chúng ta lớn tuổi, sợ là các loại không được cái thời gian đó, người tốt nhất bố cục A. Trước đây không lâu, Linh Ngọc hướng hai vị chân nhân thỉnh cầu tông môn trợ giúp Hiền Hóa chân nhân cùng Cố chân nhân cũng không có tỏ thái độ rõ ràng, thì ra, bọn họ đánh cái chủ ý này, trực tiếp đem quyền lực giao cho trên tay nàng. Đây là bọn hắn có thể cấp cho nhiều nhất tín nhiệm. Linh Ngọc hít sâu một hơi, ta minh bạch, sự tình khẩn cấp không có qua hai ngày, hai vị chân nhân tự ra phát. Đồng thời, Linh Ngọc bắt tay vào làm an bài của mình. Hiền Hóa chân nhân giao ra ấn tín đồng thời, đem thực quyền cũng giao cho nàng, Linh Ngọc dần dần hiểu được Thái Bạch Tông ẩn giấu thực lực. Thái Bạch Tông thân làm Lăng Thương thực lực xếp hạng hàng đầu đại tông môn, có thật nhiều bí mật không muốn người biết thủ đoạn, đây chính là Linh Ngọc hiện tại cần. Nàng đem thiên mệnh nhân tao ngộ tỉ mỉ suy tư qua, sau đó bí mật an bài một số người, đi đến các nơi. Thiên mệnh bắt đầu vận chuyển, nàng tin tưởng cái kia người phía sau mà nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, cái thời gian đó, tổng sẽ lộ ra một ít kẽ hở, đây chính là tìm ra cơ hội của hắn. Nếu như nói thiên mệnh là còn rơi đời trước chồng nhân quả, Linh Ngọc cũng không ghét. Thương minh giới cho nên ngăn cách là hoài tố nguyên quân những người đó làm ra phiền phức. Coi như nàng không có hoài tố ký ức đến cùng có đồng dạng chân linh quả báo chỉ biết còn tới trên người của nàng. Nhưng là, nếu là có người ở trong đó gian lận. Lại coi là chuyện khác, tự thân vận mệnh há lại để người khác nhúng tay mặc dù Linh Ngọc không phải hoài tố cũng sẽ không cam nguyện bị người khác tay trêu cợt. Vài ngày sau, Minh Nguyên bên kia truyền đến tin tức. Nghĩ đến chỗ này chuyện quả nhiên không ngừng Linh Ngọc một người. Vừa mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, lục tục có tu sĩ đề cập hư không ma vật sự tình, hiện tại các tông môn lại phái rất nhiều tu sĩ chạy đi, trong đó không thiếu Cố chân nhân cùng Hiền Hóa chân nhân như vậy lão bài tu sĩ. Đoan Mộc Lâm cùng với nàng như vậy cảm thán, nếu như đại diễn thành hóa thần các tiền bối ở là tốt rồi, sở hữu hóa thần tu vi, không sợ hư không cơn lốc cùng từ lực. Cũng có năng lực mặt hư không ma vật, cái này kết giới buông lỏng đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, bọn họ vừa nhìn liền biết. Hồi lâu cũng không thấy Linh Ngọc tiếp lời, Đoan Mộc Lâm liền hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Linh Ngọc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nói. Thật không biết là thương minh giới số phận quá kém. Vẫn là trong chỗ U Minh hình như có thiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó đại diễn thành phát sinh thiên cơ lệnh thiên mệnh người tức sắp xuất thế, có thể ngay sau đó, đại diễn phái liền bị đẩy vào Minh Nguyên trong. Hiện tại thiên cơ xuất hiện, hoàn toàn không có có một vị hóa thần tu sĩ có thể đi dò đường. Đoan Mộc Lâm nghe được ngẩn ra tỉnh táo lại, ý của ngươi là, Linh Ngọc lắc đầu, ta không có có ý gì, chẳng qua là cảm thấy. Lão thiên tựa hồ tận lực đem một nan để đặt trước mặt chúng ta. Thật giống như có một con tay tại tận lực an bài, làm cho thiên mệnh người xuất thế, gánh chịu cái này hậu quả. Bằng không, có đại diễn thành ở có một số việc căn bản cũng không cần thiên mệnh người gánh chịu. Cái này mấy trăm năm qua, từng món một sự tình phát sinh tựa hồ chính là từng bước thúc đẩy thiên mệnh người dựa theo thiên mệnh vận chuyển, bước vào định mệnh đường xá. Linh Ngọc không biết đây rốt cuộc là nhân quả, vẫn là bởi vì tạm thời coi như là mệnh số A cả tháng sau. Lăng Thiên Thuyền bên kia lần nữa truyền đến tin tức đại diễn thành lại một lần nữa phát sinh thiên cơ lệnh. Một lần này thiên cơ lệnh chẳng những phát đến Lăng Thương các tông môn trên tay, ngay cả Tinh La Hải cùng Đại Mộng Trạch cũng ở trong đó. Thậm chí còn, Đông Minh bên kia cũng nhận được tin tức. Đại diễn thành cũng không độc chúc vu Lăng Thương, Đại Mộng Trạch không có xảy ra hóa thần tu sĩ, tạm thời không đề cập tới Tinh La Hải cùng Đông Minh yêu tu, hóa thần sau cũng tương tự biết tiến nhập đại diễn thành, đều không ngoại lệ. Tây Minh bên này, đại diễn thành cho nên cùng Lăng Thương quan hệ mật thiết nhất, một là rời Lăng Thương gần nhất, hai là Lăng Thương tông môn hình thức thích hợp nhất khi bọn họ người thi hành. Mà bây giờ thiên cơ hiển lộ chuyện liên quan đến toàn bộ thương minh giới, người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Tây Minh tam địa, bởi vì, này miếng thiên cơ lệnh mà động, vô số cao giai tu sĩ, đi trước Minh Nguyên Sườn. Còn như này đê giai tu sĩ, đa số chỉ là cảm giác được bầu không khí không giống tầm thường, cũng không biết thương minh gần đối mặt vạn năm tới lớn nhất khảo nghiệm. Giãn ra kết giới, có phải hay không biết đưa tới hư không ma vật vạn nhất hư không ma vật đi qua kết giới tiến nhập thương minh giới, bọn họ nên như thế nào ứng với Thái Bạch Tông du lịch bên ngoài nguyên anh tu sĩ nhao nhao trở về, bế quan cũng đều xuất quan. Thiên cơ lệnh phát sinh, ngoại trừ cố chân nhân cùng hiền hóa chân nhân bên ngoài, Đoan Mộc Lâm lại an bài một nhóm cao giai tu sĩ đi trước minh nguyên, trong đó bao quát chừng 10 danh kết đan tu sĩ, 3 danh nguyên anh tu sĩ. Kỳ Thừa Thiên cùng Mặc Cho Mây cứ đứng hàng trong đó, còn có một vị là hiền hóa chân nhân môn hạ sơ kỳ tu sĩ. Kỳ Thừa Thiên là mình chờ lệnh, Mặc Cho Mây cứ bị phái qua, còn lại là Linh Ngọc Ý Tứ. Mặc Cho Mây cử đưa về Quan Vân Phong, dù chưa bị Thương Hoa chân nhân thu làm đệ tử, lại cho hắn chỉ điểm mà kết anh. Rất nhiều người âm thầm chê cười, cảm thấy Thương Hoa chân nhân 8 phần 10 hối hận thanh ruột, nếu như hắn đem Mặc Cho Mây cử cũng thu làm đệ tử, một môn tứ nguyên anh, chẳng phải là giai thoại bất quá, đây chỉ là ngoại nhân suy đoán mà thôi. Thương Hoa chân nhân Mặc Cho Mây cử chỉ là bình thường, bởi vì hắn phụng dưỡng cung kính, kết anh lúc liền cũng nên làm đệ tử đợi coi chừng một phen. Đến khi hắn kết anh thành công, liền đem hắn động phủ rời đến Sườn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Linh Ngọc cái này dòng chính đồ tôn, đều bởi vì Quan Vân Phong linh mạch không đủ mà đổi thành bên ngoài truyền nhà, có cái này lý do tốt Thương Hoa chân nhân sao lại tùy Mặc Cho Mây cử tiếp tục ở tại Quan Vân Phong trên điểm này, bọn họ tổ tôn ba người cảm giác nhất trí. Vào Thái Bạch Tông nhiều năm, Mặc Cho Mây cử thoạt nhìn quy củ tựa hồ thật tình muốn tìm một tông môn dựa vào, nhưng bọn họ thủy chung không giao tâm, Mặc Cho Mây cử cố gắng nữa đều không hữu dụng. Mà nguyên nhân, nếu là để cho Mây cử biết cũng sẽ cảm thấy vô lực. Cái này tổ tôn ba người có một chung tập tính, đó chính là tin cậy trực giác của mình. Bọn họ trực giác mà không thích Mặc Cho Mây cử, mặc kệ hắn làm được nhiều hơn nữa thủy chung không thể gửi gắm cho tín nhiệm. Mà Linh Ngọc bởi vì nàng cùng Nhâm Công Tử từng có đồng thời xuất hiện ngoại trừ trực giác bên ngoài còn khác biệt phỏng đoán. Mặc kệ Mặc Cho Mây cử rốt cuộc là người nào, có mục đích thế nào, cứ như vậy ở lại Thái Bạch Tông, nàng vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên, nàng thẳng thắn đem Mặc Cho Mây phát hiện hợp với đi, phóng tới hiển hóa chân nhân cùng cố chân nhân dưới mí mắt. Tin tưởng lấy hai người bọn họ chỉ lão hồ ly nhãn quang, Mặc Cho Mây cử thật sự có vấn đề, nhất định sẽ bị phát hiện. Lại mấy tháng, Lăng Thiên Thuyền truyền đến tin tức thương minh giới kết giới quả thực đã buông lỏng, nhưng phía trên dường như có vật gì, đem ngăn chặn. Bọn họ đi đại diễn thành mời giáo hóa trước thần thế hệ cuối cùng chỉ là được 4 chữ chậm đợi thời cơ. Dù sao kết giới buông lỏng, vạn nhất hư không ma vật xâm lấn, sẽ cho thương minh giới mang đến ngập đầu tai. Vì vậy, trải qua thương nghị, Lăng Thiên Thuyền vẫn chưa triệt hồi, mà là hợp quy tắc trấn thủ sách. Mà lúc này đây có một vị đặc biệt khác khách nhân đến Thái Bạch Tông. Quý khách mời ở chỗ này đợi chút, nhà của ta chân nhân làm xong chuyện quan trọng, liền sẽ tới. Xét ngày thần tình hơi cung kính, nói hành sự lại rất lạnh nhạt tựa hồ người đến chỉ là một tầm thường khách nhân. Cái này vị khách nhân bề ngoài là một anh tuấn được có chút yêu dị nam tử, mặc dù hắn đã cực lực che lấp mình dị trạng, có thể khóe mắt phượng văn cùng trọng đồng hai mắt vẫn là triển lộ ra hắn đặc biệt. Từ tiến nhập Thái Bạch Tông, hắn đã bị Đại Tông môn khí phái chấn trụ. Ngược lại không phải là Thái Bạch Tông có bao nhiêu chú ý, mà là cái loại này Đại Tông môn tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí độ, làm cho hắn vì ghé mắt. Tu vi của hắn là kết đan kỳ, có thể đi tới Thái Bạch Tông sau, dù cho một cái luyện khí tiểu đệ tử, mặt hắn đều là thần tình như thường. Nghe Xét Thiên nói như vậy, hắn lực lực khom người thi bán lễ. Đa tạ, Xét Thiên đáp lễ, đến khi Linh Trà đưa ra chấp sự có việc báo lại, liền xin lỗi một tiếng, lui ra ngoài. Không bao lâu, Linh Ngọc trở về. Tự tiếp thu tỏa ấn tín, nàng so với trước đây càng bận rộn. Đoan Mộc Lâm biết nàng nhiều chuyện, rất nhiều chuyện cũng không tới quấy rối nàng, tha là như thế, Linh Ngọc vẫn là bận rộn khoảng khắc không rảnh rỗi. Tu luyện tự nhiên là trọng trong trọng, mặt khác bố cục một chuyện không tốt mượn tay người khác. Hoàn hảo có Từ Tháng ở thay nàng gánh đi việc vặt vãnh, để cho nàng có thể đem đại bộ phận tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. Phượng đạo hữu, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Nhìn người nọ, Linh Ngọc cười bắt chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới chính là Đông Minh Trọng Minh Điều bộ tộc Phượng Khải. Hắn chứng kiến Linh Ngọc liền vội vàng đứng lên chào. Trình tiền bối, Linh Ngọc khoát tay, đừng khách khí, ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Linh Ngọc bình lui đệ tử cười hỏi. Làm sao ngươi tới, lo lắng Đào Chu sao? Phượng Khải cười nói, Đào Chu giao cho Trình tiền bối, có cái gì không yên lòng vãn bối là tới tặng đồ. Nói, hắn lấy ra nhất kiện bảo tháp hình dáng pháp bảo. 100 năm kỳ đã đến, may mắn không làm nhục mệnh. Cái này bảo tháp là món không gian pháp bảo, dùng để chữ vật vừa lúc. Linh Ngọc tiếp nhận, cười nói. Khổ cực ngươi, nàng không có khách khí, ngay trước Phượng Khải tham xuất thần thưởng thức nhìn một chút bảo tháp trong tình huống. Cái này bảo tháp không gian cực đại, Linh Ngọc lực lực cân nhắc qua, phát hiện khoáng thạch số lượng so với chính mình dự liệu còn nhiều hơn một chút. Đây là 40 năm tới sổ sách, Phượng Khải đưa qua một mai ngọc giản, trình tiền bối nhìn có hay không có sơ hở chỗ. Linh Ngọc thu ngọc giản, nhưng không có coi. Nàng nói, 40 năm kỳ vừa xong, ta còn tưởng rằng ngươi phải qua mấy năm mới đến, làm sao tới được nhanh như vậy. Phượng Khải nói, nguyên bổn định để ý một để ý tới nữa, không ngờ lâm thời tiếp cái tồi. Hắn Linh Ngọc xin lỗi cười cười, ngoại trừ trả lại tài vật vãn bối vẫn là làm tín sư tới. Nghe được lời ấy, Linh Ngọc thần tình dùng mình, nàng đem bảo tháp thu nhập trong tay áo, Phượng Khải nói. Người đi theo ta, PS ngày hôm qua đổi mới, kỳ thực còn không có đổi, sợ chính mình làm lại nhiều lần quá nhiều thời gian, tiên phát A cách chương.